Kỷ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 161, 161, anh ấy đi cứu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú thay đổi, mình nắm chặt tay, Quế Chi gào lên khiến anh giật mình. Nhưng lời nói của cô anh nghe không sót từ nào. Quế Chi chỉ thẳng Minh. Chú đã hứa gì với cháu? Chú nói sẽ nuôi cháu bên cạnh cháu đến khi cháu kết hôn rồi cưới vợ sinh con. Chú dỗ ngọt cháu cho vui chứ gì? Rõ ràng chú bận phát triển sự nghiệp, làm việc điên cuồng nên không có thời gian. Vậy còn nói với cháu kiểu đó. Minh có một sự cố chấp đến tàn khốc với lời hứa. Nên khi anh đã hứa hẹn gì, anh nhất định tìm đủ mọi cách để thực hiện nó. Cho dù lời hứa ấy có làm tổn thương chính anh đi chăng nữa. Nhưng hết lần này đến lần khác, hứa hẹn gì với Quế Chi cũng như dỗ ngọt cho cô vui. Cô chẳng hề để ý, Quế Chi để ý, vì quá quý trọng nên mới không muốn thành bến neo đậu của người. Để anh được tự do. Vì vậy mà mãi đến khi môi anh chạm trên trán mình trong tối ấy trong bệnh viện, cô mới không dám nhớ lại. Thả anh độc ác với cô một chút, cô mới không nhớ nhung gì. Nhưng anh không, Quế Chi, chú sẽ làm như vậy. Cho dù có cưới ai, thì đây vẫn là nhà cháu. Minh nói, như một lời thề nguyện. Trước đây anh đã nói bao nhiêu lần như thế, nhưng chớp mắt vẫn thay đổi đấy thôi. Quế Chi dùng rằng, thôi đi, chú cứ dành lời ngon ngọt mà nói với vợ mình. Cháu lớn rồi, không có chú cháu vẫn sống tốt. Quế Chi hít sâu, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn. Minh hoang mang lắc đầu. Không ai có thể thay thế vị trí của cháu trong lòng chú cả. Cháu mãi là cháu của chú. Ai cần làm chú cháu với chú? Quế Chi nói xong mới hối hận. Nhưng Minh đã trầm giọng đến gần. Quế Chi lùi lại, lùi dần đến ghế sofa ngồi huỵch xuống. Minh chống tay lên thành ghế, giam Quế Chi lại trong không gian nhỏ giữa cánh tay anh. Cháu nói lại thử xem, bây giờ lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi phải không? Hay là vì Hải Đăng? Cháu có tin chỉ cần cháu đi cùng thằng đó, ngày mai Hải Đăng sẽ biến mất khỏi nơi này không? Quế Chi không hiểu sao chuyện lại đến cạnh Hải Đăng. Cô bướng bỉnh không giải thích. Minh lại nghĩ như đó là câu trả lời. Anh kinh ngạc, rồi lại thoáng đau lòng. Hoa anh chồng, có con heo nào chạy đến muốn gặm rồi. Chú cảnh cáo cháu, tránh xa thằng đó ra. Nếu không chú không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Quế Chi nghe xa lạ quá đỗi. Đây là chú cô đấy à, vô lý. Ngang ngược, Hải Đăng có làm gì cô đâu. Quế Chi đối mắt với anh. Anh ấy làm gì sai mà chú dọa dẫm cháu như vậy? Thái độ chống đối của Quế Chi lại thành bảo vệ trong mắt Minh. Anh thoáng chua chát, cháu bảo vệ thằng đó. Mạch suy nghĩ của chú cô, Quế Chi thật sự không hiểu nổi. Cô đẩy mạnh anh ra, đánh bình bịch lên lồng ngực Minh. Minh giữ tay cô, bắt cô nhìn mình, trả lời đi, thôi đi, chú là chú cháu chứ không phải bố mẹ cháu. Cháu muốn quen ai yêu ai thì mặc cháu. Chú quản được không? Chú có vợ thì cứ yên tâm đợi ngày cưới vợ mình đi. Chú giữ khăng khăng cháu như vậy làm gì? Cháu có quyền tự do yêu đương mà. Chẳng lẽ chú bắt cháu ở giá cả đời chắc? Minh nín thinh, đã nghe giọng Hải Đăng vang lên. Đúng vậy, em ấy có quyền yêu đương mà. Anh Minh không nên can dự vào mới phải. Minh quay đầu thấy Hải Đăng đứng ngay cổng. Mới đứng thẳng người tách khỏi Quế Chi. Quế Chi lướt nhìn lại, vừa thấy Chỉ Tuyết đã đứng dậy. Chỉ Tuyết, mình có vẻ không chào đón Hải Đăng. Ở đây không chào đón cậu. Cậu Đăng làm ơn quay về cho. Hải Đăng đối mắt với Minh. Anh biết Quế Chi có tình cảm với người này. Hải Đăng không nói rõ được cảm xúc với Quế Chi. Không hiểu sao Quế Chi buồn. Anh cũng buồn theo. Quế Chi cười, anh cũng lây theo. Lúc này chỉ thấy Quế Chi bên cạnh Minh, dáng vẻ tức giận đến vậy, anh cũng không nhịn được muốn đập Minh một trận, không vì lý do gì cả, chỉ là anh muốn bảo vệ Quế Chi mà thôi. Hai người đàn ông đứng nhìn nhau, không khí như tóe lửa, chẳng ảnh hưởng gì đến Quế Chi mò đến cạnh Chỉ Tuyết. Sao cậu lại đến đây? Chỉ Tuyết thấy Quế Chi buồn bã, Tớ muốn đến nhà cậu ở một thời gian. Quế Chi có nhắn tin với Chi Tuyết. Dĩ nhiên biết cô đang lấn cấn chuyện Kỷ Nhiên. Chưa nói gì đã gật đầu. Cậu ở luôn cũng được. Quế Chi cầm tay Chi Tuyết. Đi sang không thèm nhìn Minh một cái. Minh bắt lấy tay Quế Chi. Cháu đi đâu? Chúng ta chưa nói xong đâu. Cháu đưa Chi Tuyết lên phòng. Chú buông ra. Quế Chi vùng vằng đi khỏi. Minh nhìn Hải Đăng đứng sau. Không làm lớn trước mặt người ngoài. Quế Chi kéo Chi Tuyết một mạch vào phòng. Vừa đến giường thì không kiềm chế nổi lao lên giường úp mặt xuống gối. Chi Tuyết đến gần. Nghe thấy Quế Chi ấm ức khóc. Quế Chi không dám khóc lớn. Chỉ dám sụt sịt. Nhưng nước mắt ướt cả gối. Chi Tuyết đang chẳng vui vẻ gì. Gặp Quế Chi thế này càng suy sụp hơn. Cô đến cạnh Quế Chi. Vuốt khẽ lưng cô. Đừng khóc nữa. Quế Chi nằm ngửa ra. Hai tay che mắt. Dưới mấy ngón tay nước mắt ướt cả lòng bàn tay. Chi Tuyết nhịn không được đỏ mắt theo. Quế Chi yêu Minh đến nhường này. Nhưng hai người hết lần này đến lần khác lại tổn thương đối phương. Anh ấy không thương tớ nữa. Cũng đâu cần ép tớ thế này. Tớ biết. Cậu đừng khóc. Trên đời đâu chỉ có mình tình yêu. Không có họ. Chúng ta vẫn sống tốt mà. Quế Chi ngồi dậy. Ôm choàng vai Chi Tuyết. Chi Tuyết. Tớ ghét chú ấy. Tớ ghét chú ấy. Nhưng tớ vẫn ấm ức. Chú ấy. Chi Tuyết vỗ vai Quế Chi. Để Quế Chi giải tỏa hết. Hai cô gái ôm nhau như vậy đến gần xế chiều. Quế Chi mới bình thường. Mắt sưng đỏ. Chi Tuyết cũng chẳng khá hơn là mấy. Cô nhìn sang vỗ vai. Cậu đúng là bạn tốt của tớ. Cho dù khóc cũng phải khóc cùng nhau. Ai thèm khóc cùng cậu. Nhìn mắt đỏ luôn kìa. Quế Chi nhà ta lụy tình phải biết. Quế Chi hừ một cái. Lắc lắc vai cô. Cậu đừng mà nói tớ. Cậu làm như cậu khá hơn tớ ấy. Chi Tuyết gật đầu. Thái độ khác hẳn đi. Quế Chi lo lắng Chi Tuyết uất. Không tốt cho con nuôi tương lai của mình. Nên vội đổi đề tài. Chi Tuyết, hay tụi mình đi mua sắm đi. Mua sắm giúp người ta vui vẻ. Chi Tuyết không nói. Quế Chi đã đứng dậy lựa đồ. Đi nào, ra ngoài với tớ. Ở nhà hoài tớ muốn mốc mèo luôn rồi. Chi Tuyết không từ chối nữa. Hai cô gái đi ra ngoài. Vừa ra đã thấy có người cúi đầu chào. Đó là một vệ sĩ của Quế Chi. Cô muốn ra ngoài á? Quế Chi gật đầu. Nói nhỏ với Chi Tuyết. Chú tớ không yên tâm. Nên anh ấy sẽ đi cùng chúng ta. Chi Tuyết không đáp. Thầm nghĩ thật ra anh Minh rất quan tâm Quế Chi. Cô biết lúc này khen ngợi Minh không hay lắm. Chỉ gật đầu. Hai người đi mua sắm một lúc. Chi Tuyết không tiện đi lâu. Nên Quế Chi dắt cô thẳng vào một quán cà phê gần đấy nghỉ chân. Cà phê khá yên tĩnh. Bên trong không có mấy người. Chi Tuyết và Quế Chi vừa bước vào trong. Vô tình gặp hai người từ bên trong đi ra. Chi Tuyết nhìn lên đã thấy Quyên đang ôm tay Thanh Lam ra ngoài. Quế Chi nhìn thấy Thanh Lam chọn cách xem như không thấy. Chi Tuyết càng không có lời nào giao lưu gì với Quyên. Nên định đi mau. Chỉ là Quyên thì không. Cô ta đến trước mặt Chi Tuyết chào hỏi. Ồ, Chi Tuyết đi dạo à, Thanh Lam cũng gật đầu với Quế Chi. Quế Chi biết người này sắp thành vợ của chú mình. Trong lòng không thoải mái. Nên chỉ đứng nhìn cô không đáp lại. Thanh Lam cũng chẳng quan tâm. Dù sao bên cạnh Minh có cô cháu này thì sao? Sau này giữa vợ và cháu. Không lẽ Minh chọn Quế Chi? Thái độ của Quế Chi từ từ cô sẽ dạy lại sau. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Quế Chi nói, Quyên nghe xong đã giận chín mặt. Cô nói ai là chó? Quế Chi hơi ngoáy lỗ tai. Nói với Chi Tuyết, sao tớ cứ nghe văng vẳng tiếng chó thế nhỉ? Quán cà phê này nuôi cún à? Chi Tuyết phì cười. Quyên tức gần chết, nhưng Thanh Lam đã hơi nắm chặt tay Quyên. Quyên thấy vậy cũng hơi nén giận. Làm ầm ở đây cho người khác thấy cũng chẳng hay ho gì. Chỉ là khi nhìn xuống bụng Chi Tuyết. Quyên cười đầy giả tạo. À, phải chúc mừng em có tin vui rồi. Chi Tuyết đề phòng lùi lại. Cảm ơn, chúng tôi muốn vào trong. Hai người tránh đường cho. Quyên gật đầu, đi sang Chi Tuyết. Chợt, em bị bắt cóc chắc sợ lắm nhỉ. Anh Nhiên cũng lạ, Anh ấy nghe tin chị bị bắt cóc đã tức tốc chạy sang. Nên để em chờ lâu. Vậy mà chị cứ tưởng anh ấy sẽ cứu em trước đấy chứ. Chi Tuyết nghe xong nhướn mày. Chị nói gì? Thì hôm trước chị bị bắt cóc. Anh ấy có mặt cứu chị ngay. Về nhà mới hay tin em cũng bị bắt. Chợt, xem ra mèo nào cắn mỉu nào còn chưa biết đâu. Chi Tuyết nắm chặt tay Quế Chi. Quế Chi nghe xong mới bất ngờ. Hôm qua Kỷ Nhiên gấp rút như vậy. Nào giống như Quyên nói đi cứu Quyên trước. Nhưng mà nếu Quyên nói thật. Quế Chi lo lắng. Trong lòng loạn như tơ. Mà bên ngoài vẫn cười. Ừ, anh Nhiên cứu được con mỉu. Nên giờ có người đứng trước mặt vợ anh ta kêu meo meo. Bây giờ phiền cô đi dùm cho. Thứ đàn bà không nên nết. Người ta có vợ vẫn bám vào. Quyên tức muốn run. Thanh Lam đã vỗ về cô. Quyên tỉnh táo lại. Nhìn thấy Chi Tuyết hơi tái mặt. Trong lòng thỏa mãn hẳn ra. Cô ta cười cười. Lướt sang Quế Chi đi ra ngoài. Đến khi họ đi xa rồi. Quế Chi mới nhìn Chi Tuyết. Cậu đừng tin con đó. Ừ, chúng ta về nhà đi. Cô gật đầu. Cảm xúc trong mắt đã lạc đi. Quế Chi lo lắng không thôi. Ừ rồi đi cùng Chi Tuyết ra xe. Suốt đường về. Chi Tuyết không nói tiếng nào. Quế Chi không biết an ủi thế nào cũng đành thôi. Cách chương.